Anh cưng chiều em, chương 4, chương 2.1, góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, Miêu Khả Vân cũng không biết mình đã về nhà như thế nào, dọc đường đi cả người cô vui vẻ nhẹ nhàng, giống như bỗng nhiên trúng sổ số. Cô đi vào trong phòng ngủ, nằm trên giường, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, cô trở thành nữ chính quan trọng nhất trong bộ phim điện ảnh. Vũ Nương, Cổ Húc Uy đưa chi phiếu cho chị Lý, cô có thể nhanh chóng nhận được tiền thù lao hậu hĩnh, bắt đầu từ ngày mai cô sẽ nhận hàng loạt huấn luyện vũ đạo. Đây tất cả không phải là giấc mơ, là thật. Cô không cần bán hàng ở vỉa hè nữa, cô có thể tự hào nói với ba mẹ rằng, cô muốn làm ngôi sao lớn. Trời ạ, đây là sự thực. Cô ôm cái gối, vùi khuôn mặt cười tươi trong đầu gối, trong lòng thỏa mãn, không nỡ ngủ, muốn dừng lại giữa đêm tốt đẹp này nhiều hơn nữa. Reng reng reng, lúc này điện thoại di động đột nhiên reo lên, không biết là ai gọi tới, cô đưa tay lấy di động để trả lời. Alo, Khả Vân, người gọi là mẹ cô. Lâm Lệ Thủy, mẹ, Miêu Khả Vân ngồi dậy. Đã 3 tháng con không gọi điện thoại lại, mẹ muốn hỏi con có khỏe không? Thái độ Lâm Lệ Thủy không còn cứng rắn như trước kia, giọng dịu dàng hỏi con gái, không phải là bà và chồng Miêu Chí Thành không quan tâm con gái, cũng không phải muốn rằng co mãi cùng con gái, ngược lại hai vợ chồng lo lắng ở Đài Bắc cuộc sống của con gái trôi qua không tốt. Cả hai người luôn chú ý các chương trình trên TV, gần đây con gái hoàn toàn không có xuất hiện trong các chương trình, lại còn không ngờ ở Đài Bắc con gái của người giúp việc A Hà từng thấy Khả Vân bán hàng ở vỉa hè trên phố. Cô bé đó còn nói chắc chắn không nhận nhầm người, chắc chắn là Khả Vân. Vừa nghe xong hai vợ chồng lo lắng muốn chết, sợ Khả Vân bướng bỉnh không chịu về nhà, sẽ chết đói ở Đài Bắc. Con, rất tốt, Miêu Khả Vân không nhịn được muốn chia sẻ niềm vui sướng trong lòng với mẹ. Đừng cậy mạnh, nếu không đóng phim nữa thì trở về đi tìm một người để kết hôn. Lâm Lệ Thủy cùng chồng nghĩ cách tốt nhất cho con gái chính là kết hôn. Mẹ, con không có thời gian để kết hôn, con có công việc, con muốn đóng phim, con sẽ kiếm nhiều tiền để đưa cho ba và mẹ. Cuối cùng Miêu Khả Vân có thể hãnh diện nói tin lớn này cho mẹ. Bên kia đầu điện thoại Lâm Lệ Thủy, chậc một tiếng, Khả Vân, con lại nói dối rồi. Là thật, con là nữ chính của một bộ phim, Miêu Khả Vân cao hứng bừng bừng nói. Bên kia đầu điện thoại Lâm Lệ Thủy đành lắc đầu, nói với chồng đứng bên cạnh. Anh tới nói chuyện cùng con, em vừa mới nói với Khả Vân xong. Khả Vân, theo ba con vẫn nên về nhà đi. Miêu Chí Thành nhận lấy điện thoại, giọng đầy yêu thương nói với Khả Vân. Cha con không đi về, con muốn đóng phim. Miêu Khả Vân vui sướng nói cho ba, chỉ mong có thể chia sẻ may mắn của cô với ông. Con đó, đừng nói dối để gạt cha, có người còn thấy con bán hàng quần áo ở trên vỉa hè. Miêu Chí Thành không tin tưởng lời nói của Khả Vân chút nào. Gì, là ai? Miêu Khả Vân nghĩ thầm lần này không xong. Con gái của A Hà, con bé đi học ở Đài Bắc nói nhìn thấy con bán hàng quần áo ở vỉa hè. Thì ra là có người quen thấy cô. Cha, cô bé ấy chắc chắn là nhìn nhầm người. Miêu Khả Vân cảm thấy có lỗi vì đã nói dối, nhưng cô thà cho cha mẹ tin tưởng rằng cô sống rất tốt, cô không cần cha mẹ lo lắng cho mình, huống chi những điều này đều đã trôi qua. Con không được nói dối cha, con dừng tiếp tục làm như vậy nữa, con gái Miêu Chí Thành đi bán hàng trên vỉa hè, chuyện này truyền ra thì cha đem mặt giấu nơi nào. Con nên về nhà đi, góc truyện audio.com, cha và mẹ đừng lo lắng cho con, mấy ngày nữa con sẽ chuyển tiền về cho cha mẹ, hãy tin tưởng con. Chuyện này, Miêu Chí Thành thấy nói con gái không nghe, đành nói với Lâm Lệ Thủy. Chắc là áp lực của con gái quá lớn, nói chuyện không đâu vào đâu, hay là chúng ta đi Đài Bắc xem con có tốt không? Cha và mẹ đừng tới đây, con rất bận, để quay phim, con phải đi học múa cột. Miêu Khả Vân ngăn cản cha mẹ, cái gì, ôi trời ơi, người phải đi múa xe hoa điện tử âu, mặt cha đây đều bị con vứt sạch. Miêu Chí Thành nghe không được nữa, hiện tại ở miền Nam cũng phổ biến múa cột điện tử xe hoa, con gái duy nhất của ông lại muốn chạy đi múa thoát y, ông vừa tức giận vừa khổ sở đem điện thoại giao cho Lâm Lệ Thủy. Lâm Lệ Thủy khẩn trương yêu cầu nói với cô. Trước khi con làm mất mặt hết nhà họ Miêu, về nhà ngay cho mẹ. Mẹ, Miêu Khả Vân không có cơ hội giải thích cái gì, Lâm Lệ Thủy cúp điện thoại một tiếng. Dù, cô nghĩ thầm thật hỏng bét, cô làm cha mẹ hiểu lầm nghiêm trọng, chắc chắn cha mẹ hiểu sai ý của cô, thật sự cô cũng không còn cách nào. Lúc đầu cô kiên trì vào giới nghệ thuật, đã bị cha mẹ coi là đứa con bất hiếu, bây giờ chắc là cha mẹ cho rằng cô có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ Miêu rồi. Nhưng cô sẽ không giải thích nữa, cô muốn làm một fan thành tựu cho cha mẹ xem. Cô tiến vào phòng để tắm rửa, bắt đầu từ ngày mai cô đã có việc. Cô muốn đi ra mắt tổ diễn kịch lấy kịch bản, học múa, còn có lĩnh một số tiền lớn. Trong lòng cô cũng mong đợi có thể gặp mặt Cổ Húc Uy, cũng không hiểu vì sao nghĩ đến anh, trái tim cô liền không bình tĩnh, cô nghĩ chắc là bởi vì cảm kích anh mới như vậy.